Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Mình đọc hai kênh đấy nhưng mà hay bị nhầm với nhau ấy. Xin chào quý khán giả thân mến của MC Tiến Phong. Mình hiện tại có hai kênh, đó là kênh Những Chuyện Ly Kỳ và kênh Thích Nghe Chuyện. Hiện tại kênh Những Chuyện Ly Kỳ thì mình đang đọc bộ truyện Hắc Tây Du là các bạn đang theo dõi đây. Và kênh Thích Nghe Chuyện thì mình đọc bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Một bộ truyện cũng rất là hay. Nếu bạn nào mà nghe Hắc Tây Du cảm thấy nó ra ít thì các bạn có thể nghe thêm bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng ở kênh Thích Nghe Chuyện nhé, cũng là mình đọc. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 398. Thái Thủy lăn lông lốc quay xung quanh bọn hắn, tức giận nói: ta vốn còn có ý định tiếp tục gặp hắn cho đến khi hắn thành đạo. Để ta vừa xuất thế đã là cao nhân thành đạo, lại bị các người phá hỏng chuyện tốt. Ta xuất thế lúc này còn có thể ở trong thần tàng quán gặm nhấm sao? Ta không thể vứt được cái mặt này. Trước tiên đối phó với bạn sinh chí bảo quán. Thái Âm Nương Nương tức giận nhìn ra điểm mấu chốt, hét lớn: chính là tác dụng của tấm gương kia. Chỉ cần kính quang chiếu lên người hắn thì không cách nào công kích hắn. Trước tiên cần phải cướp lấy chí bảo quán mới có thể tấn công bản thể quán. Hai người bọn họ lập tức tập hợp thúc dục thái cực sa bàn. Thân thể của bọn họ xoay tròn quanh sa bàn, hợp thể hóa thành một thổ bá đầu trâu mình người. Trong con người thứ ba phun ra u đô ma đạo vô cùng đậm đặc, một quyền nện thẳng vào tấm gương màu xanh đồng. Thái Thủy vừa mới xuất thế, bản thân hắn cũng không biết tấm gương của mình có công dụng gì, chỉ biết đế ra sau đó thúc dục uy năng. Giờ phút này thấy thái cực cổ thần hóa thành thổ bá đánh tới, liền có chút luống cuống tay chân. Một quyền của hai vị cổ thần nện lên tấm gương màu xanh, nắm đấm xuyên qua mặt gương giống như không va chạm với bất cứ vật gì. Đột nhiên mặt gương ầm ầm chấn động, mặt gương chuyển một cái, một nắm đấm tràn ngập u đô đại đạo ầm vang một tiếng nện lên gương mặt thổ bá do hai vị cổ thần biến thành. Thổ bá ngửa mặt ngã về phía sau, thân thể sụp đổ, cát bay tứ phía, khóe miệng Thái Âm và Thái Dương tràn đầy máu, lộ ra dáng vẻ khó hiểu. Mà Thái Thủy lại lập tức có được dũng khí, hơn nữa còn có rất nhiều. Hắn thi triển ra hết thầy các thần thông của Tần Mục, quả nhiên là xuất thần nhập hóa, rất trần tru, không hề vấp. Hai vị thái cực cổ thần liên tục né tránh, vết thương trên thân càng lúc càng nhiều, nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ. Thái Thủy này đấu pháp quá mức vô lại, trên đời sao lại có một tên tiên thiên ngũ khái vô lại như vậy, không thể để hắn lại được. Hai người không nhịn được nữa, đôi mắt nhìn nhau. Đột nhiên cả hai thét lớn một tiếng, riêng phần mình thi triển ra đạo cảnh thần thông của thái cực chi đạo mà bọn hắn tự mình hiểu ra được. Lập tức thái cực sa bàn diễn biến vũ trụ hồng hoang như là quay về thời điểm khai thiên tích địa. Hồng hoang không tích, tứ cực không lập, chỉ còn có một mảnh bao la mờ mịt. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố. 26 tòa hồng hoang vũ trụ trùng điệp hình thành nên 26 tòa thái cực đồ án, thái cực vũ trụ trồng chung một chỗ. Thái Thủy rơi vào bên trong thần thông của kẻ địch. Hắn đang định lập lại chiều cũ nhưng lại nhạy cảm phát giác ra nguy hiểm nên lập tức biến chuyển. Từ bên trong thân thể tròn vo phát ra một tiếng quát lớn. Thanh minh kính sau đầu hắn xoay tròn bay lên, kính quang chiếu xuống, cũng có 26 tòa thanh minh cũng trụ lên nhau. Hai bên gào thét, ầm ầm va chạm. Lã Nguyên vừa nhảy lên được độ thế kim thuyền, lập tức nghĩ cách cứu viện cho Nguyệt Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đang muốn luyện chết Nguyệt Thiên Tôn, đột nhiên ý thức trở nên trì trệ. Nội tâm gã biết rõ có chuyện không hay, liền vội vàng lách mình về phía sau, tay phải gã giang rộng ra, dùng sức chụp về phía trước. Dưới chút nữa Lãng Nguyên đã bị gã chụp được. Nàng ẩn mình trong hư không, chỉ thấy năm ngón tay như năm cột hỏa diễm xuyên phá trùng trùng điệp điệp hư không, chụp lấy khoảng không xung quanh người nàng. Bên trong hư không còn để lại một vết cháy đen. Nguyệt Thiên Tôn bắt được cơ hội này, lập tức thoát thân khỏi vòng vây của Hỏa Thiên Tôn. Lãng Nguyên phất tay bay băng ra, hóa thành một chiếc hồng kiều dẫn nàng đến đây. Hỏa Thiên Tôn dừng bước, ánh mắt xuyên qua hư không nhìn chằm chằm vào hai người. Nguyệt Thiên Tôn ổn định lại tinh thần, thấp giọng nói: làm sao thoát thân được? Thánh ảnh trên kim thuyền cứu ta thoát thân. Ánh mắt của Lãng Nguyên nhìn về phía kim thuyền, chỉ thấy lúc này chiếc kim thuyền kia đang xuyên qua U Đô, đánh tới chỗ của Hư Thiên Tôn đang công kích Tần Phượng Thành. Hư Thiên Tôn đưa tay ngăn cản, lập tức cảm giác được mình không thể cản nổi chiếc kim thuyền này, nên vội vàng né tránh. Kim thuyền gào thét thông qua, một đạo kim quang từ trên thuyền phủ xuống, nhấc bổng Tần Phượng Thành lên. Sau một khắc, Tần Phượng Thành đã được đưa đến đầu thuyền. Hư Thiên Tôn công kích lên thuyền, chỉ thấy vô số tầng kim quang hiện ra, ngăn cản công kích của nàng. Nhưng mà kim quang cũng không thể ngăn cản nàng quá lâu, rất nhanh đã bị nàng công phá. Lúc này, Lăng Thiên Tôn bước đến, kim quang vẫy ra, Lăng Thiên Tôn xuất hiện ở đầu thuyền. Trái tim Hư Thiên Tôn đập mạnh một cú, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại dù cho là có thành công công kích lên thuyền, thì sợ rằng sẽ phải đối diện với công kích của Lăng Thiên Tôn và Tần Phượng Thành. Đã như vậy thì trước tiên thu nhặt thân thể thổ bá vậy, thần khí Ngự Thiên Tôn. Nàng bỏ qua kim thuyền, nguyên thần bay vút dựng lên, chụp về phía thân của thổ bá. Cùng lúc đó, ở sâu bên trong U Đô, từ trong bóng tối vô biên đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Ma hỏa hừng hực nhanh chóng tràn lan, chiếu rọi thân thể ngăm đen của thần khí Ngự Thiên Tôn. Trên trán thần khí Ngự Thiên Tôn kia ẩn chứa hỏa diễm hừng hực, hóa thành hai chiếc sừng phóng thẳng lên trời, nhắm thẳng vào kim thuyền. Lúc này cái đầu của thổ bá đã sụp đổ đến phần trán. Từ bên trong đại điện, đặt trong mi tâm của thổ bá, đột nhiên có một vị thần khí Ngự Thiên Tôn khác phóng lên trời, vượt qua khe hở nguyên thần của Hư Thiên Tôn, lao nhanh ra bên ngoài. Thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn hoảng hốt, lập tức nhận ra vị thần khí Ngự Thiên Tôn kia chính là thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn. Lúc trước Hiểu Thiên Tôn bị Nguyệt Thiên Tôn lưu vong, thần khí Ngự Thiên Tôn rách tung tóe, đã bị U Đô cướp đi, đã bị U Thiên Tôn cướp đi. Vốn dĩ món thần khí này đã không thể dùng được nữa, nhưng Tần Mục lại giao dịch với Nguyên Mẫu Phu Nhân để Nguyên Mẫu Phu Nhân chữa trị cho món thần khí này. Không xong rồi, món thần khí này là U Thiên Tôn triệu hoán để đối phó với Tổ Thần Vương. Thân thể U Thiên Tôn yếu, nhưng thân thể thần khí lại mạnh mẽ. Vị thần khí này vừa đủ để bù đắp khuyết thiếu của hắn, để cho nguyên thần mạnh nhất của hắn có đất dụng võ rồi. Tuy rằng Hư Thiên Tôn đã đoán được mục đích U Thiên Tôn triệu hoán vị thần khí này đi, nhưng không có ý định tiến đến trợ giúp Tổ Thần Vương. Thầm nghĩ, thân thể thổ bá vẫn là quan trọng hơn. Nguyên thần của nàng chụp lấy đầu của thổ bá, nhưng một khắc nàng vừa chạm vào, đột nhiên đầu lâu của thổ bá sụp đổ, từng mảnh vỡ giống như là tòa chư thiên thế giới lớn nhỏ bong chóc ra rơi xuống. Hư Thiên Tôn giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được, thân thể thổ bá vậy mà lại là một cái xác không. Nàng nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy bên trong thân thể khổng lồ của thổ bá lại rỗng tuếch, chỉ có một lớp vỏ ngoài. Huyết nhục của thổ bá đi đâu cả rồi? Không khỏi phát điên, lập tức nhìn thấy bên trong cơ thể thổ bá xuất hiện vô số nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, tụ thành một khối nghiệp hỏa kim cầu thật lớn. Ở bên trong nghiệp hỏa có một bóng người đang bị lửa thiêu đốt. Hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong nghiệp hỏa kia, đó chính là A Xỉu thổ bá. Ánh mắt rời đi, rơi vào vị trí dưới chân thổ bá, nơi đó là Ngọc Tỏa Quan. A Xỉu trong Ngọc Tỏa Quan cùng với A Xỉu trong cơ thể của thổ bá vốn là một người, chỉ là không gian U Đô bị đại pháp lực bép bóp méo, nên dẫn đến việc nhìn qua giống như là có hai A Xỉu vậy. Ở phía bên kia, Tần Mục đã đi đến dưới chân thổ bá, sải bước tiến vào Ngọc Tỏa Quan. Ở bên trong Ngọc Tỏa Quan, Lăng Hiên Thần Hoàng đang ngồi trong một gian phòng nghiệp hỏa, hai tay đặt dưới mông, rung rung cặp đùi, thản nhiên đắc ý nhìn hắn bước vào. Mục Thiên Tôn, người tới tìm A Xỉu thổ bá hay là đến tìm Thiên Công truyền thế? Lăng Hiên Thần Hoàng mỉm cười, thản nhiên nói: người đến muộn rồi. Em trai ta Hạo Thiên Tôn đã sớm tính được người sẽ tới nơi này. Từ lúc bày mưu giết Thiên Công đến đợt giết thổ bá, hắn đều hiểu rõ người như lòng bàn tay. Tần Mục bước vào nghiệp hỏa Bì Lam, ánh mắt hắn nhấp nháy, trầm giọng hỏi: "A Sửu Thổ Bá đâu?" Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn ngồi trên tấm bia nghiệp hỏa công đức, đung đưa hai chân, cười cười nói: "Người chỉ hỏi A Sửu, không hỏi Thiên Công sao? Mục Thiên Tôn, A Sửu Thổ Bá rơi vào tay ta, Thiên Công truyền thế cũng rơi vào tay ta. Thiên Công nghe thấy lời này của ngươi sẽ rất thương tâm đấy." Tần Mục cười hỏi: "Vậy Thiên Công ở đâu?" Lăng Hiên Thần Hoàng phất phất tay, đột nhiên nhìn thấy giữa không trung có một sợi dây thừng màu vàng rũ xuống. Hai tay Thiên Công bị trói lại sau lưng, cột chặt với hai chân, bị sợi dây thừng kia treo lơ lửng ở giữa không trung. Bên dưới chính là nghiệp hỏa trong rừng bia, không ngừng thiêu đốt, hoàn toàn có thể thiêu đốt đến chỗ Thiên Công. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, dù cho Thiên Công đã bị đốt cháy, không nhận ra được hình dạng, nhưng ít nhất vẫn là còn sống. Hắn tiếp tục hỏi: "Vậy A Sửu Thổ Bá đâu?" Lăng Hiên Thần Hoàng lại phủi tay, một sợi dây thừng khác từ trên trời rũ xuống. "A Sửu Thổ Bá bị treo lơ lửng, biện pháp trói người cũng giống như là cách áp dụng với Thiên Công vậy." Tần Mục không nhịn được mà cười to nói: "Đáng đời." Lăng Hiên Thần Hoàng hiếu kỳ hỏi: "Mục Thiên Tôn hình như không hề lo lắng cho bọn họ." "Lo lắng?" Tần Mục thản nhiên đáp: "Năm đó là bọn hắn chủ động muốn chết, tìm mọi cách để chết, chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của ta, hại ta phải dùng tính mạng của bản thân để dốc sức liều mạng với bọn họ, còn kéo theo tính mạng của bằng hữu, người thân của ta nữa. Nếu mình ta liều mạng thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả tính mạng bằng hữu của ta cũng bị liên lụy vì hai người họ, thì ta đây rất khó chịu. Thần Hoàng có roi đó không? Thay ta quất cho bọn hắn vài roi đi." Ánh mắt của Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn chăm chăm vào hắn, từ trong ống tay áo trượt ra một chiếc roi, y cũng không thèm quay đầu lại, đùng một tiếng quất lên thân của Thiên Công. "Đánh, đánh đi!" Tần Mục gieo hò khen hay. Lăng Hiên Thần Hoàng buông tay ra, chiếc roi kia tự động bay lên, không ngừng vụt quất lên thân của Thiên Công và A Sửu đang bị trong ngực. Ba con mắt của Tần Mục phát sáng, hắn liên tục gieo hò khen hay, nội tâm chỉ cảm thấy khoái chí vô cùng. Lăng Hiên Thần Hoàng thấy hắn không giống như đang giả bộ, mới nghi ngờ hỏi: "Mục Thiên Tôn, ngươi hình như không hề đau lòng cho bọn hắn." "Đau lòng?" Tần Mục cả giận nói: "Tự hai lão già này đi tìm chết, chết rồi còn chưa tính, những ác quỷ khác sau khi sống lại đều có thực lực không thua kém lúc trước, nhưng mà sau khi hai người bọn hắn sống lại bị một chiêu của người bắt hàng, thực sự làm ta thất vọng." Thiên Công xấu hổ không thôi, thực lực của lão bây giờ quả thực là còn lâu mới bắt kịp với kiếp trước. Về phần A Sửu Thổ Bá thì là bởi vì ba hồn vừa tiêu tán vẫn chưa được Tần Mục phục sinh, trong cơ thể không hề có tư duy ý thức nên cũng không hề có phản ứng gì với câu nói của Tần Mục. Lăng Hiên Thần Hoàng chớp chớp mắt cười nói: "Bằng không quất chết bọn hắn đi." Tần Mục lờ đánh phất tay nói: "Thần Hoàng cứ giết bọn hắn đi, ta được cổ thần tôn làm đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, dù cho người có giết bọn hắn thì ta cũng có thể làm cho bọn hắn sống lại. Người chỉ có thể phá hủy thân thể của bọn hắn, một thân tu vi của bọn hắn tất cả đều có thể làm lại." Lăng Hiên Thần Hoàng nhấn mày, muốn dùng cách này để ép Tần Mục đi vào khuôn khổ tựa hồ có chút khó khăn. "Vậy thì để ta giết bọn hắn." Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói: "Ta rất muốn thử xem thái sơ thần thông của ta có thể đánh tan thần thoại vạn kiếp bất diệt của ngươi hay không." Tay phải Tần Mục đặt lên chuôi kiếp kiếm, hai đầu gối hắn hơi gập xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hắn mỉm cười nói: "Thần Hoàng có thể ra tay giết bọn hắn, nhưng mà trong nháy mắt Thần Hoàng giết bọn hắn, Thần Hoàng cũng sẽ phải chết." Lăng Hiên Thần Hoàng dừng đung đưa hai chân, thân thể không tự chủ được mà kéo căng lên. Y nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tần Mục cười nói: "Mục Thiên Tôn, rốt cuộc bọn hắn là con tin ta dùng để uy hiếp ngươi, hay là con tin để ngươi uy hiếp ta vậy? Bây giờ ta có cảm giác như là bị ngươi bức hiếp rồi." Tần Mục hết sức bình tĩnh nói: "Rất có thể là cả hai. Lăng Hiên, dùng trí tuệ của ngươi chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra được Hạo Thiên Tôn phái người tới đây ngăn cản ta, nhưng thật ra là muốn mượn đao giết người. hắn thực sự không phải là giết ta, mà là mượn ta giết người. Bởi vì ngươi là ca ca của hắn, cực kỳ uy hiếp đến đế vị của hắn. Sau đầu của Lăng Nghiên Thần Hoàng hiện ra một mảnh thiên đình, đạo quả lơ lửng trôi nổi trong Lăng Tiêu Điện. Y cười nói: Mục Thiên Tôn muốn châm ngòi quan hệ quân thần giữa chúng ta, ngươi cho rằng dựa vào thực lực của ngươi có thể giết ta sao? Không phải châm ngòi, mà là sự thực. Đạo tâm của Tần Mục hết sức linh hoạt, hắn bình tĩnh nói: Từ sau cái ngày các ngươi thử luyện hóa ta ở thiên đình, ta đã nắm rõ được 7-8 phần là làm thế nào để giết được các ngươi. Bất kể là thiên tôn nào ở thiên đình, ngoại trừ Thái Sơ và Hạo Thiên Tôn đã thành đạo, thì dù là ai, ta đều có thể tự tin chém giết. Cùng thiên tôn chính là chết trong tay ta đấy. Thần Hoàng nên biết điều này. Lăng Hiên Thần Hoàng hé mắt theo dõi hắn gắt gao. Đột nhiên y nói: Ta giết Thiên Công, Thổ Bá chỉ cần một chiêu. Ta giết người cũng chỉ cần một chiêu. Tần Mục thản nhiên nói: Hơn nữa, người có thể một chiêu đánh chết Thiên Công, nhưng muốn một chiêu đánh chết A Sửu Thổ Bá là không thể nào được. Thổ Bá đã chuẩn bị cho ngày hôm nay không biết bao nhiêu vạn năm. Có lẽ từ ngày A Sửu Thổ Bá đánh vào thiên đình, hắn đã bắt đầu tìm cách rồi. 18 vạn năm qua, hắn dùng nghiệp hòa để đúc luyện A Sửu Thổ Bá, luyện thành kim thân bất diệt. Đừng nói là ngươi, cho dù là cha ngươi Thái Sơ có tự mình đến đây thì cũng chưa chắc có thể một chiêu tiêu diệt nghiệp hòa kim thân của hắn. Trong lòng bàn tay của Lăng Nghiên Thần Hoàng đổ đầy mồ hôi lạnh, y cười hằng hạc nói: Ngươi giết ta chỉ cần một chiêu? Mộc Thiên Tôn, ngươi đang tự dắt vàng lên mặt mình sao? Thiên đình của y nổ vang, 28 tòa bảo điện quay xung quanh bảo vệ thiên đình, khiến chiến lược của y càng ngày càng mạnh, khí thế càng lúc càng dũng mãnh. Tấm bia nghiệp hòa công đức mà y ngồi lên đã không cách nào chịu được áp lực của y, lần lượt đổ nát. Những nơi vỡ vụn trước nghiệp hòa thành bột mịn, thậm chí còn bị đồng hóa thành thái sơ chi khí. Ông một tiếng, linh thai thần tàng lĩnh vực của Tần Mục trải rộng ra, thế giới thụ hiện hiện sau lưng hắn, khí thế của hắn cũng đột nhiên tăng vọt. Lăng Hiên Thần Hoàng thúc giục đạo quả, đạo quả xoay tròn trên không trung phía trên Lăng Tiêu Điện trong thiên đình của y. Nguyên thần của y thì tọa chấn trên đế tọa ngay trong Lăng Tiêu Điện, giọng nói vang dội đình tài nhức óc: Mục Thiên Tôn, người quá tự phụ. Sau khi ta có được đạo quả, một thần tu vi bản lĩnh đã tăng lên rất nhiều. Ta hiểu rõ Thái Sơ chi đạo vượt xa người, thậm chí còn vượt xa cha ta Thái Sơ. Ta đã tu thành 30 tầng Thái Sơ đạo cảnh. Khí thế của y chấn động, nghiền ép tới đây. Chỉ khí thế đơn thuần thôi đã đủ làm cho nghiệp hòa bị lâm xung quanh Tần Mục không ngừng sụp đổ, tàn rã. Cùng lúc đó, chiếc roi đang không ngừng quất lên thân Thiên Công đột nhiên thắt chặt cổ họng của lão, siết rất chặt. Thiên Công không nói một lời, bị siết tới mức gương mặt đỏ lên. Chiếc roi kia như một con rắn, càng siết càng chặt, siết cho cổ Thiên Công càng ngày càng nhỏ. Tần Mục làm như không thấy, bia đá xung quanh hắn sụp đổ, chỉ còn lại những tấm bia dưới chân hắn là không hề xuất mẻ. Lăng Hiền, lúc trước ta và ngươi cùng nhau thăm dò hung hiểm ở giao trì tổ đình, khi ngươi gặp được chủ nhân của miếng đạo quả kia, khí phách của ngươi khiến ta rất khâm phục. Tần Mục không nhanh không chậm nói: Ngươi tự chối dụ hoặc chủ nhân của miếng đạo quả đánh hắn vào trong đại kiếp phá diệt của vũ trụ tiền sử, ngươi khi đó hằng hái cỡ nào? Vì sao hôm nay ngươi lại có cái loại không chút nhuệ khí đi làm con chó cho Hạo Thiên Tôn, mà Hạo Thiên Tôn lại đi làm con chó cho chủ nhân Di Lạc Cùng? Ngươi thậm chí là còn không bằng hắn, là vì cớ gì ngươi lại sa sút tinh thần như vậy? Mục Thiên Tôn, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành 10 vị Thiên Tôn. Lăng Hiền siết chặt cây roi của y, cười lạnh nói: Nếu như ngươi trở thành 10 vị Thiên Tôn, có lẽ ngươi sẽ hiểu được lựa chọn của ta. Đối với 10 vị Thiên Tôn chúng ta mà nói, chúng ta không có bất kỳ lý niệm gì, càng không có bất kỳ lý tưởng nào, chỉ có lợi ích. Ta vì lợi ích của mình mà trấn áp chủ nhân của đạo quả, mạnh mẽ cướp đoạt đạo quả quán, cũng có thể vì lợi ích của mình mà đầu quân cho Hạo Thiên Tôn. Mà cũng vì lý do này, Hạo Thiên Tôn đã đầu quân cho công tử Di La Cung. Sắc mặt Tần Mục trầm xuống: Ta hiểu được, Hắn còn chưa dứt lời thì đột nhiên ở bên trong linh thai thần tàng lĩnh vực quán, 49 món thiên đạo chí bảo rơi xuống. Theo sát ngay sau thiên địa chí bảo còn có chạm thần đài tổ đình và hai thanh chạm thần huyền đao cắm trên chạm thần đài. Chạm thần huyền đao xuất hiện, 49 món thiên địa chí bảo kia lập tức nổ vang, thiên đạo chấn động. Chạm thần huyền đao chính là món thiên đạo chí bảo thứ 50, thiên sát. Huyền đao xuất hiện đã bổ sung đầy đủ 50 loại thiên đạo. Thiên công lập tức cảm ứng được 50 món thiên địa chí bảo kia. Lão bí mật điều động suy nghĩ, 50 món thiên địa chí bảo lập tức gào thét bay ra khỏi linh thai thần tàng của tần mục, chém đến sợi dây thừng kim sắc đang trói tay chân của lão, cũng như cây roi quấn chặt trên cổ lão. Tấm bia nghiệp hòa công đức dưới mông của Lăng Hiên thần hoàng sụp đổ, hai chân y chạm xuống đất. Trong thời khắc này, nguyên thần của y quay quanh người, lập tức ra tay tấn công thiên công và A Xìu Thổ Bá. Một kích này hết sức rầm rộ, đạo cảnh thần thông thái sơ chi đạo được triển khai tới mức tận cùng. Cùng lúc đó, đại thiên đình của y gào thét xoay tròn, từng cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, dũng mãnh lao vào nhục thể của y, điều động hết thầy tu vi của y tấn công tần mục. Y không chỉ muốn chém thiên công và A Xìu Thổ Bá mà còn muốn chém chết tần mục. Nhưng mà trong nháy mắt y ra tay thì đạo quả của y đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Lăng Hiên thần hoàng lập tức cảm thấy chỉ trong nháy mắt đã hết thầy lĩnh ngộ của y về thái sơ chi đạo đã mất hết, đã không còn sót lại chút gì, một chút cũng không còn. Y chỉ còn lại thần nguyên nhất trì mà chính y đã lĩnh ngộ ra được từ thái sơ chi đạo. Hiện tại đạo cảnh thần thông thái sơ chi đạo mà nguyên thần y triển khai ra cùng với thần thông tầng thứ 30 đạo cảnh mà thân thể y triển khai ra đã mất hết uy năng. Thần nguyên nhất trì là thần thông tầng thứ nhất đạo cảnh của y, chính là thái sơ thần thông do y lĩnh ngộ ra được. Sau đó qua một đoạn thời gian y cũng không thể lĩnh ngộ ra tầng thứ hai. Cho đến khi y cùng với thần mục tiến vào trong mảnh vỡ đại la thiên trong lòng đất giao trì, đoạt được miếng đạo quả kia. Sau khi y đạt được đạo quả, trên phương diện lĩnh ngộ thái sơ đạo cảnh giống như được thần trợ giúp, y lĩnh ngộ ra vô số tầng đạo cảnh, suy diễn thái sơ chi đạo lên tầng thứ 35 đạo cảnh. Trình độ này hoàn toàn vượt xa chán thái sơ, thậm chí cả đệ đệ của y Hạo Thiên Tôn, có thể nói là đệ nhất thiên hạ, chỉ còn cách thái sơ thành đạo một bước ngắn. Nhưng mà hiện tại tất cả chỉ đều như hoa trong kính, trăng trong nước, biến mất vô tung. Trong tình thế cấp bách, y đang muốn biến chiêu thì kiếp kiếm của tần mục đã ra khỏi vỏ, đâm vào mi tâm của y. Thân kiếm chấn động, một đạo kiếm quang đâm xuyên vào đầu lâu của y. Đạo kiếm quang này chia làm 5 phần, hóa thành 5 sợi dây đỏ. Nhưng mà bản thể kiếp kiếm cũng không xuyên qua đại não của y, mà lại chuyển hướng tiến quân thần tốc xuyên qua Nam Thiên Môn thiên đình của y. Những nơi kiếp kiếm đi qua, toàn bộ cấu trúc thiên đình của y đều bị phá hủy. Thiên hà trong thiên đình bị chấn động, tạo nên hai làn sóng lớn, kiếm đâm vào giao trì, tách giao trì ra làm hai. Một kiếm này đã hoàn toàn bổ Ngọc Kinh Thành làm hai nửa. Sau một khắc, kiếm đã vọt đến trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, nguyên thần của Lăng Hiên thần hoàng quay người lại. Thần nguyên nhất trì. Y dùng một chỉ kia để nghênh tiếp kiếm quang, uy năng bộc phát, hoàn toàn không thẹn với cái danh là thần thông đệ nhất trong số 10 vị thiên tôn năm đó. Dù nó đơn giản nhưng uy lực lại rất khủng bố. Thế nhưng đạo kiếm quang kia lại ngang nhiên nghênh tiếp uy năng của thần nguyên nhất trì, thế như chẻ tre, hoàn toàn phá vỡ uy lực một kích này. Suy một tiếng, kiếp kiếm nghênh đón đâm vào đầu ngón tay nguyên thần của y, xuyên qua đầu ngón tay kia, hóa thành một đường hào quang đâm vào trong đại não nguyên thần của y. Nguyên thần của Lăng Hiên thần hoàng đứng thẳng không hề nhúc nhích, mà nhục thể của y cũng đứng thẳng bất động. Cùng lúc đó, một miếng đạo quả lăn lóc ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện, một tiếng cạch vang lên, đạo quả lập tức bắn vào trong đại não nguyên thần của Lăng Hiên thần hoàng. Đạo quả bay nhanh xoay tròn, hoàn toàn cướp đoạt cỗ thân thể đã bị kiếp kiếm xuyên phá. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tôn xuất hiện ngay sau lưng tần mục, 35 tòa thiên cung sau đầu gã hóa thành vạn đạo thiên luân, ầm ầm áp xuống, đè sập linh thai thần tàng lĩnh vực của tần mục. Cả tần mục lẫn linh thai thần tàng lĩnh vực quán đều bị hút vào trong vạn đạo thiên luân chỉ sau tích tắc. Hạo Thiên Tôn. từ bên trong vạn đạo thiên luân truyền đến giọng nói kinh ngạc của Tần Mục. Kế đó, cả người hắn xuyên qua vạn đạo thiên luân muốn bỏ chạy. Mục Thiên Tôn, người luôn luôn kém ta một bậc. Bàn tay của Hạo Thiên Tôn đè xuống, cưỡng ép chân áp hắn vào trong thiên luân. Ở phía trước vạn đạo thiên luân, ở trong thiên đình của Lăng Hiên, miếng đạo quả kia điên cuồng xoay tròn trong nguyên thần của Lăng Hiên, gạt bỏ hết thảy ý thức của Lăng Hiên, khống chế nguyên thần y. Nguyên thần và thiên cung thiên đình của hắn gào thét xuống dưới, chuẩn bị đoạt xá thân thể của Lăng Hiên. Miếng đạo quả kia vừa mới khống chế được nguyên thần của Lăng Hiên, chui vào cư trú trong cơ thể của y. Nhưng khi vừa xâm nhập tới mi tâm, hắn đột nhiên nhìn thấy bên trong mi tâm của Lăng Hiên thần hoàng cất giấu năm sợi dây đỏ. Cỗ nguyên thần kia đã hoàn toàn rơi vào trong kết ấn rồi. Kết ấn dây đỏ nhanh chóng siết chặt lại, quay xung quanh nguyên thần của Lăng Hiên, cho đạo quả kia một cái kết. Thất công tử! Ở bên trong miếng đạo quả kia vang lên một tiếng gầm giận dữ. Thiên công thoát khốn, nắm thiên cương đạo binh, khống chế 50 món thiên bảo, uy lực uy năng của thiên địa chí bảo lập tức sôi trào. Một kích hùng hằng nện lên hậu tâm của Lăng Hiên thần hoàng, thân thể của Lăng Hiên thần hoàng ầm ầm vỡ nát. Thực lực của thiên công vẫn chưa đạt đến cấp độ thiên tôn, pháp lực của lão yếu hơn kiếp trước rất nhiều. Nhưng mà so với kiếp trước, lão mạnh hơn ở chỗ lĩnh ngộ về thiên đạo đã sâu sắc hơn rất nhiều. So với con trai của lão, Tổ Thần Vương sâu hơn rất nhiều. Sau khi thiên công thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo và nhục thể, trái lại lĩnh ngộ về thiên đạo của lão càng nội hàm hơn, càng gần gũi với thiên đạo hơn. 50 món thiên địa chí bảo ở trong thiên cương đạo binh rơi vào trong tay lão. Thiên kỷ, thiên khất, thiên ẩn, thiên tuyển, thiên cơ, 49 món chí bảo không ngừng biến hóa, từng bước xoáy lên, phá tan thân thể của Lăng Hiên thần hoàng. Thân thể của Lăng Hiên thần hoàng bị nghiền nát, thiên đình lập tức thông qua mi tâm bành trướng, khuếch trương ra ngoài. Chỉ thấy năm sợi dây đỏ kia xỏ xuyên qua 48 phương hướng của thiên đình, xuyên qua miếng đạo quả kia. Thiên công xách thiên cương đạo binh trong tay lao lên phía trước, 49 món thiên đạo chí bảo tung bay cao thấp, không ngừng tổ hợp lại, một đường xoắn giết, phá hủy từng tòa kiến trúc bên trong thiên đình của Lăng Hiên, lao tiến thẳng vị trí của miếng đạo quả kia. Miếng đạo quả kia đã rơi vào trong kết ấn ở dây đỏ, không dám dãy dụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đến gần. Nếu như thiên công động vào kết ấn dây đỏ, chỉ sợ đạo quả của hắn cũng khó mà bảo toàn được. Nhưng đúng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn lại đứng chặn ở phía trước đạo quả. Gã vùng tay lên, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện. Thiên công cùng với chí bào của lão lập tức ngã vào bên trong đại uyên. Quy khư thần thông kịch liệt chấn động, 50 món thiên đạo chí bào xoay tròn, cuốn lấy thiên công từ bên trong giết ra. Thiên công rời khỏi thiên đình của Lăng Hiên thần hoàng, chân chạm mặt đất, lão vùng kiếm chặt đứt sợi dây thừng đang trói chặt A Xìu Thổ Bá. Sợi dây đứt ra, A Xìu Thổ Bá ngã vào trong rừng bia. Bản lĩnh không tồi, Hạo Thiên Tôn tán thưởng một câu. Ánh mắt hắn dán chặt lên người thiên công, hai con người gã như hai hố đen sâu không thấy đáy, mang đến cho người ta một cảm giác rất bất an. Thiên công, sau khi ngươi được Mục Thiên Tôn phục sinh, bản lĩnh cao thâm hơn lúc trước rất nhiều. Năm đó khi ngươi còn là Hồng Thiên Tôn, tuy rằng pháp lực ngươi rất cao, nhưng đạo tâm tu dưỡng lại quá kém. Sau khi Tần Thiên Tôn sáng lập ra đạo cảnh, Hồng Thiên Tôn đã lạc ngũ, thế nên mới bị Mục Thiên Tôn ám toán chết thảm. Thiên công, nếu như ngươi chịu quay về hàng ngũ 10 vị thiên tôn, ta sẽ rất chào đón ngươi. Thiên công đứng trên thiên cương đạo binh, thân thể bay múa theo từng món thiên đạo chí bảo. Lão cười hà hà nói: Hồng chết không liên quan gì tới Mục Thiên Tôn, chính là ta gieo gió gặp bão. Huống chi ra tay giết Hồng cũng không phải Mục Thiên Tôn, mà là nghiệt tử Tổ Thần Vương. 35 tòa thiên cung hợp thành vạn đạo thiên luân lơ lửng sau đầu Hạo Thiên Tôn, bị nhốt trong thiên luân. Tần Mục thử phá trận thoát thần, nhưng mà 35 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn lại thiên biến vạn hóa, luôn luôn ngăn cản hắn. Linh Ngọc Thượng Tôn, bây giờ ngươi đã biết rõ hợp tác với Mục Thiên Tôn chẳng khác gì là bảo hổ lột da rồi chứ. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn mở miệng nói: Mục Thiên Tôn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, dù cho ngươi đã lập ra liên minh với hắn bằng lời thề trước đạo quả, nhưng mà bất cứ lúc nào hắn cũng có thể vi phạm. Điều này thiên cung vô cùng rõ ràng đấy. Tần Mục cũng không buồn nghĩ cách đào thoát nữa, cười ha ha nói: Linh Ngọc Thượng Tôn, ta có vi phạm lời thề trước đạo quả của ngươi sao? Ngày đó lúc ta và ngươi ở trong vạn đạo thiên luân định ra lời thề, ta đã nói sẽ giúp ngươi đoạt xá Lang Hiên Thần Hoàng. Vừa rồi chính xác ta đã giúp ngươi đoạt xá Lang Hiên, cũng không vi phạm lời thề. Từ bên trong miếng đạo quả kia, thần thức của Linh Ngọc Thượng Tôn phát tán ra, hắn cười lạnh nói: Thất công tử Di La Cung quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi thực sự đã giúp ta đoạt xá Lang Hiên, nhưng mà lại để lại trong cơ thể của Lang Hiên cái kết ấn cổ quái này. Không chỉ có vậy, ngươi còn thừa cơ một kiếm đâm xuyên đạo quả của ta, ý định chém giết ta. Ở bên trong vạn đạo thiên luân, dáng vẻ của Tần Mục hết sức tự hào. Một kiếm kia thực là ngoài ý muốn, ta không biết ngươi sẽ vội vàng như vậy, bởi vậy nên mới thất thủ. Nhưng mà kết ấn dây đỏ thì ta đã tính toán từ lâu rồi. Các hạ là người thành đạo tiền sử, để người hàng lâm tới vũ trụ này, những người khác sẽ không còn đường sống. Bởi vậy ta không thể hạ đòn sát thủ. Nhưng mà ta không ngờ được là sau khi ta kết thành đồng minh, ngươi còn kết đồng minh với Hạo Thiên Tôn. Bản lĩnh hai mặt ba lòng của ngươi không tệ đâu. Linh Ngọc Thượng Tôn trầm trọng nói: Thật công tử, thực sự không phải là ta tìm đến Hạo Thiên Tôn, mà là Hạo Thiên Tôn tìm tới ta. Tần Mục kinh ngạc nói: Hạo huynh, là ngươi tìm tới hắn sao? Trên nét mặt Hạo Thiên Tôn có nét tươi cười: Mục đạo hữu, ngươi có thể tìm tới hắn, tại sao ta không thể tìm tới hắn? Ngày ấy ngươi bị ta trấn áp trong vạn đạo thiên luân, ngươi mượn cơ hội này quan sát đạo pháp thần thông của mấy vị thiên tôn. Ta cũng đã mượn cơ hội này để quan sát đạo pháp thần thông của bọn họ. Nụ cười trên mặt Tần Mục dần dần thu hồi. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói: Bí mật về miếng đạo quả của Lăng Hiền không thể giấu được ta. Ngươi và Linh Ngọc Thượng Tôn liên lạc cũng không thể qua mắt được ta. Ngươi có thể hiệp nghị với Linh Ngọc Thượng Tôn thì ta đương nhiên cũng có thể. Hợp tác với ta chính là hợp tác với Tam Công Tử và Tứ Công Tử. Dù sao thì vẫn tốt hơn là hợp tác với một tên Thất Công Tử không biết giữ lời hứa. Sắc mặt Tần Mục trở nên âm trầm. Hắn hỏi: Vậy thì ngươi làm thế nào để thoát khỏi Khai Hoàng chạy tới đây? Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói: Ai nói ta thoát khỏi Khai Hoàng? Mục Thiên Tôn, ta có thể sống từ thời Long Hán cho đến nay, thủ đoạn nhiều cỡ nào người không thể nào tưởng tượng được đâu. Tam Công Tử, Tứ Công Tử ủng hộ ta, người cũng không thể lý giải được. Ta một thân hai mặt, Khai Hoàng đã bị thân thể thành đạo của ta ngăn cản, còn quy khư thân thể của ta thì nhanh chóng tiến vào U Đô chủ trì đại cục. Đã có Tam Công Tử và Tứ Công Tử ủng hộ ta, ta có được lực lượng của bọn hắn, vì sao lại không dùng? Gã thản nhiên nói: Cuộc chiến ở U Đô nhìn thì như ngươi chiếm được vị trí thượng phong, nhưng kỳ thực tất cả không thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Thiên Công ôm lấy A Xìu Thổ Bá, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau. Lão cảm thấy tình huống hiện tại không ổn, đương nhiên đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Tần Mục. Quân át chủ bài của Hạo Thiên Tôn hoàn toàn nằm ngoài tính toán của Mục Thiên Tôn. Bây giờ bọn họ không đi, chỉ sợ không có cơ hội nữa. Hạo Thiên Tôn làm như không thấy Thiên Công, mỉm cười nói: Mục Thiên Tôn, ngươi thực sự là một nhân vật làm ta cảm thấy khó giải quyết. Luận về mưu kế hay là bố cục thì ngươi đều làm ta rất kinh ngạc. Nhưng mà thời gian ngươi sống lại quá ngắn. Nếu như cho ngươi thêm 3 vạn năm nữa, ngươi thực sự có thể lật bản. Chỉ là hiện tại ngươi không thể. Trận đấu giữa ta và ngươi, ngươi luôn bị rớt lại phía sau một bước. Một bước này chính là căn cứ để phân chia thắng bại. Gã vung tay lên, giọng nói của gã vang vọng khắp U Đô, lan truyền tới khắp mọi ngõ ngách hẻo lánh ở trong U Đô. Đám người Hư, Lăng, U, Tổ, Hòa, Nguyệt, Lãng Uyển, Thái Cực và Thái Thủy đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Có được thì phải dùng. Nếu ta đã nhận được sự ủng hộ của Di La Cung, đương nhiên là phải dùng thật tốt. Di La Cung chính là thế của ta. Thế của ta to lớn, khiến cho cha của ta Thái Sơ cũng phải tuyệt vọng, không thể không thuần phục trước ta. Ầm một tiếng, U Đô vỡ ra, một mảnh vỡ đại la thiên từ trên không trung rơi xuống. Những nơi nó đi qua, làn gió vắng lặng gào thét tàn phá. Đám người Hư, Lăng, U, Tổ, Hòa, Nguyệt, Lãng Uyển, Thái Cực và Thái Thủy không thể nào né tránh được. đột nhiên đã có thêm một mảnh vỡ Đại La Thiên rơi xuống, bay vào trong U Đô, rồi tiếp đó là mảnh vỡ thứ ba, thứ tư. 16 mảnh vỡ Đại La Thiên như những chiếc gương sáng thông thấu mọi thứ. Bên trong những mảnh vỡ Đại La Thiên này đều có một cột sáng sáu cạnh cực lớn dựng thẳng trong đó. Tần Mục đưa mắt nhìn về phía xa, hắn có thể thấy được bên trong những cột trụ sáu cạnh kia hiện hiện đạo vân kỳ dị, nội tâm không khỏi nhảy dựng. Những cột trụ sáu cạnh bên trong Đại La Thiên này chẳng lẽ được tạo ra từ đạo thủ? Mặc dù hắn đang bị nhốt bên trong Vạn Đạo Thiên Luân do thiên đình của Hạo Thiên Tôn biến thành, nhưng vẫn có thể dùng mi tâm thụ nhãn để quan sát thế giới bên ngoài. Chỉ thấy phía trên các cột trụ sáu cạnh ở trong mảnh vỡ Đại La Thiên khảm đủ loại hoa văn kỳ dị, từng cột trụ đứng sừng sững trong làn gió vắng lặng, chẳng chút sức mẻ. Mảnh vỡ Đại La Thiên xoay tròn, trên đỉnh những hoa văn kỳ dị khảm trên trụ kia lũ đợt xuất hiện một viên đạo quả. Đạo quả vỡ ra, máu tươi từ bên trong đạo quả trào ra ngoài như là con run dọc theo những hoa văn kia chảy xuống. Những hoa văn kia thì giống như là lấy lại sự sống, vặn vẹo, xoay tròn, tản mát ra đạo quang đẹp mắt. Đạo quang trải rộng khắp mảnh vỡ Đại La Thiên, chiết xạ, chiếu rọi khắp mọi nơi. Khoảng không với trên U Đô lập tức hiện ra vô số đạo văn kỳ dị, giống như là hỏa dược bị đốt cháy, bay tán loạn trong U Đô. Mọi người đang giao chiến đột nhiên cảm giác được có một loại khí ước kỳ dị nào đó đang tương liên với nguyên thần nhục thể của bọn hắn. Cái này là khế ước lạc ấn trong đại huyết tế tổ đình, chính là khế ước huyết tế. Hạo Thiên Tôn nói, nội dung của khế ước rất đơn giản. Lúc hai vũ trụ hoán tế huyết nhục, lấy sinh linh của vũ trụ này đổi lấy sinh linh của vũ trụ kia. Bởi vì loại khế ước huyết thế này chính là tứ công tử đã hy sinh những người thành đạo của 16 vũ trụ để luyện thành. Bởi vậy, căn bản là các người không được phép phản kháng. Các người cũng không đủ lực lượng để phản kháng. Chỉ cần các người chết, khế ước huyết tế sẽ khởi động. Thiên Công đang cõng A Xìu thổ bá điên cuồng bỏ chạy, vốn định trốn khỏi U Đô, nhưng sau khi nghe gã anh ta nói thì nội tâm đột nhiên sinh ra tuyệt vọng, bước chân cũng chỉ chạy. Hiện tại cho dù lão có cõng A Xìu chạy khỏi U Đô thì cũng đeo trên thân loại khế ước này. Thiên Công buông A Xìu ra, cười hăng hắc nói, lão bằng hữu, ta chỉ sợ ta không thể bảo vệ được thi thể của ngươi rồi. Nếu như ngươi còn sống được, vậy tương lai sẽ tụ họp. Lão ngẩng đầu lên, đập vào mắt của lão là một cảnh tượng mà khi thổ bá trong U Đô ngẩng đầu lên nhìn thấy. Đó là chúng sinh chư thiên vạn giới. Từng thế giới một, vô số sinh linh, bọn hắn đang vui buồn yêu hận. Những nốt thăng trầm trong cuộc đời bọn hắn đều rơi vào trong mắt của lão. Trước đúc Thiên Công cũng không hiểu vì sao thổ bá lại không muốn thành đạo, vì sao lại chỉ muốn thành người. Hiện tại lão đã phần nào hiểu được rồi. Nếu như thành đạo thì nhất định phải bỏ qua cuộc sống vui vẻ, vậy thì thành đạo còn có ý nghĩa gì chứ? Còn không phải là một người bình thường, biết vui, biết buồn, biết yêu, biết hận, có thăng trầm sẽ tốt hơn sao? Tay áo của Thiên Công mở ra, lão nhấc bổng Thiên Đạo Chí Bảo, ý định quay trở về tìm cách cứu viện Tần Mục. Mà vào lúc này, bầu trời U Đô đột nhiên vỡ ra, một tòa thiên cung thần quang sáng chói từ trên trời giáng xuống. Đó là một tòa Tạo Phụ Thiên Cung. Tạo Phụ Thiên Cung của thiên đình đã vô chủ, không còn sự quản thúc của Nguyên Mẫu Phu Nhân, không ai có thể vận dụng những tạo hóa thần khí ở bên trong Tạo Phụ Thiên Cung. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, Vạn Đạo Thiên Luân của gã xoay tròn, Bản Sinh Chí Bảo Thái Tố Thần Nữ bày ra, rơi vào trong Tạo Phụ Thiên Cung. Những tạo hóa thần khí bên trong Tạo Phụ Thiên Cung lập tức khởi động. Tạo hóa chi đạo ở trong tòa thiên cung kia gần như là sôi trào. Năm đó Lăng Thiên Tôn chế tạo ra tạo hóa thần khí, vận chuyển với một tốc độ cao khó có thể tưởng tượng được. Từ bên trong thần khí bắn ra từng đạo hào quang phức tạp vô cùng. Trong thời gian thần khí liên tục xoay tròn, một thân thể cao lớn ngạo mạn, một tạo hóa được tạo ra. Đột nhiên thần khí Ngự Thiên Tôn sải bước lao ra. Thiên Công hít vào một hơi, vứt đi suy nghĩ cứu viện cho Tần Mục, cắm đầu cắm cổ chạy về phía Độ Thế Kim Thuyền. Lăng Thiên Tôn, để ta đối phó với Hư Thiên Tôn. Lão hét lớn, tạo hóa thần khí là do ngươi chế tạo ra, ngươi phải đi đối phó với nó. Hạo Thiên Tôn lơ đễnh cất bước tiến vào Tạo Phụ Thiên Cung, ung dung nói, tạo hóa thần khí dung hợp với hữu cất tất ứng của Thái Thư Chi Đạo. Đó là bạn sinh trí bảo của Thái Tố Cô Cô, không còn là thần khí của Lăng Thiên Tôn nữa. Thiên Công còn cho rằng Lăng Thiên Tôn có thể hủy diệt tạo hóa thần khí sao? Không khỏi quá đề cao nàng rồi. Tần Mục nói: Hạo Thiên Tôn, chẳng lẽ người có ý định để cho Linh Ngọc Thượng Tôn vào trú trong cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn sao? Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói: Mục Thiên Tôn quả nhiên thông minh, nhưng mà thông minh vẫn chưa đủ. Ta giết Thái Tố Cô Cô là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch nhất thống thiên hạ của ta. Ta đạt được Thái Tố Chi Đạo và Thái Tố Chí Bảo, đương nhiên ta có thể khống chế tạo hóa thần khí. Muốn chế tạo ra bao nhiêu món thần khí Ngự Thiên Tôn thì sẽ chế tạo ra được bấy nhiêu. Về phần tài liệu cần thiết để chế tạo thần khí Ngự Thiên Tôn thì tất cả đều nằm trên thân của Thổ Bá. Linh Ngọc Thượng Tôn đã ước định với ta, ta sẽ để hắn phục sinh. Ta không phải là kẻ không biết giữ lời hứa như người. Ta sẽ để hắn mượn nhờ thần khí Ngự Thiên Tôn để phục sinh. Gã mang theo Tần Mục và đạo quả của Linh Ngọc Thượng Tôn tiến vào Tạo Phụ Thiên Cung, lại nói: Những món thần khí Ngự Thiên Tôn này chính là tiền vốn để giết chết đám người U Nguyệt. Nhưng mà mục đích của ta không đơn giản như vậy. Ta còn cần phải dụ dỗ Lăng Thiên Tôn đến đây mượn bảo vật của Tứ Công Tử Di La Cung để giết chết nàng. Thiên Công đã thay thế nàng, vậy thì cứ để hắn đến. Tần Mục đột nhiên cười nói: Người nói người có thể phục sinh cho Linh Ngọc Thượng Tôn sao? Vậy thì người có thể gỡ bỏ kết ấn dây đỏ ta để lại sao? Nếu như không gỡ được kết ấn dây đỏ thì Linh Ngọc Thượng Tôn cũng chỉ là một con đường chết. Đồng tử của Hạo Thiên Tôn co rút, ánh mắt gã rơi vào bên trong kết ấn dây đỏ đang xỏ xuyên nguyên thần của Lăng Thiên và đạo quả của Linh Ngọc Thượng Tôn. Ta thực sự không thể giải được. Sau một lúc lâu, Hạo Thiên Tôn lại anh này nói: Linh Ngọc Thượng Tôn, thực xin lỗi, ước định của ta và người không cách nào có thể hoàn thành được, người đành phải chết đi thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 398 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.